Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, quyết định. Trở về a, Khương Sầm, hồn lão lần nữa hò hét, lão phu nguyện cùng ngươi dắt tay, trở về, tu tiên giới. Hồn lão hưng phấn khuyên bảo, lại để cho Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Kỳ thật, Khương Sầm làm sao không có nghĩ qua phản hồi, tu tiên giới. Từ sau khi giác tỉnh, vấn đề này cơ hồ bao giờ cũng không hiện ra tại trong đầu của hắn. Tuy nhiên hắn tại hiện thực thế giới tiền tiền hậu hậu sinh sống hơn 30 năm. Nhưng là tại tu tiên giới, ngắn ngủn hơn nửa năm thời gian. Lại làm cho hắn càng thêm khắc cốt minh tâm. Quan trọng nhất là, hắn đã là tu tiên giả, không là phàm nhân, thành như hồn lão nói, tiên phàm có khác, giống như rãnh trời cái hào rộng, thân là tu tiên giả, lại thân ở mặt pháp thời đại, cùng phàm nhân làm bạn, vĩnh viễn nhìn không tới tu hành hy vọng, loại cảm giác này, không khác cái xác không hồn. Hồn lão từng nói, đẳng cấp cao tu tiên giả xem cấp thấp tu tiên giả như con sâu cái kiến. Cấp thấp tu tiên giả xem phàm nhân vì con sâu cái kiến. Tuy nhiên Khương Sầm còn không có như thế khinh thị hiện thực thế giới những nhân loại khác. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình cùng những người khác bất đồng. Hạc giữa bầy gà, tất nhiên trước phi, tiên du thế gian, tất có từ biệt. Khương Sầm đã sớm có rời đi ý định, hiện thực trong thế giới lại để cho thế nhân lâm vào trong đó vô pháp tự kềm chế các loại sao sao. Vô luận là tiền tài mỹ nữ, có lẽ hay là địa vị quyền lợi, tại Khương Sầm xem ra, đều là thoảng qua như mây khói, chẳng những không đáng quyến luyến, ngược lại thập phần buồn cười, như vậy cũng tốt so nhân loại quan sát hầu vương tranh bá. Có lẽ ngay từ đầu còn mùi ngon, nhưng tuyệt đối sẽ không sinh ra chính mình muốn đi đương làm hầu vương ý niệm trong đầu. Thể nghiệm qua tu luyện, đạo kinh, lúc các loại không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Thế gian các loại đã muốn vô pháp đụng vào Khương Sầm tâm linh. Cái này là tiên phàm có khác, tuy nhiên ngoại hình tương tự, nhưng theo thuộc về mà nói, đây đã là hai cái thế giới tồn tại. Có lẽ ta thật sự nên rời đi rồi. Khương Sầm khẽ gật đầu nói ra. Tiền bối, chuôi, này tàn kiếm, thật sự có thể giúp ta phản hồi, tu tiên giới. Khương Sầm hỏi, đây là đương nhiên. Hồn lão rất có nắm chắc nói. Kiếm này thân mình tự ẩn chứa vượt qua thời không giới diện năng lực. Nếu không cũng vô pháp đến cái này mặt pháp thế giới. Bất quá chỉ bằng vào tàn kiếm còn vô pháp. Làm được, cũng may ngươi còn có ngũ hành châu. Chỉ cần đem ngũ hành châu khảm nhập tàn kiếm bên trong, hắn sẽ tự hành kích phát, phản hồi, tu tiên giới. Đừng quên, chuôi kiếm này sẽ là của ngươi một bộ phận. Hắn phải đi về, tự nhiên cũng sẽ mang theo ngươi cùng một chỗ. Trước đây, đúng vậy, ngũ hành châu cùng tàn kiếm muốn trở về tu tiên giới. Hắn ẩn chứa trận pháp chi đạo cùng thiên địa pháp tắc chi lực, mới có thể cho ngươi cùng lâm lộ xuyên thẳng qua đến trong tu tiên giới. Hiện tại, ngươi chỉ cần dựa theo lão phu chỉ điểm, đem ngũ hành châu khảm nhập tàn kiếm bên trong, có thể tự nhiên mà vậy trở về tu tiên giới. Chỉ là, ngươi sẽ xuất hiện tại tu tiên giới, cái đó cái địa phương. Cái đó cái thời gian điểm, lão phu còn vô pháp dự đoán. Khương Sầm lại nhẹ gật đầu. Tàn kiếm tăng thêm ngũ hành châu, có thể lại để cho hắn trở về tu tiên giới. Đây cũng là hắn nhiều năm như vậy một mực siêu tầm tàn dưới thân kiếm rơi một trong những nguyên nhân. Đây cũng là hắn có thể phản hồi tu tiên giới biện pháp duy nhất. Khương Sầm đã từng nghĩ tới phát triển mạnh vũ trụ khoa học kỹ thuật, lợi dụng công nghệ cao thủ đoạn, xuyên thẳng qua giới diện, đi cái khác, tu tiên giới. Nhưng là hắn rất nhanh phát hiện, trên địa cầu khoa học kỹ thuật trình độ, cách giới diện xuyên thẳng qua, còn có rất lâu đường. Thậm chí, liền cành luận trụ cột nghiên cứu đều là trống rỗng. Khương Sầm phỏng đoán, hắn muốn đi tu tiên giới. Thực sự không phải là cái khác cùng loại hỏa tinh sao mộc hành tinh. Cũng không phải mênh mông trong vũ trụ khác một cái tinh hệ. Mà đại khái chính là cái khác. Song song vũ trụ, địa cầu khoa học kỹ thuật đối với chỗ ở mình vũ trụ vẫn đang biết rất ít. Huống chi là mặt khác vũ trụ. Đây cũng là Khương Sầm muốn rời khỏi địa cầu, trở về tu tiên giới một trong những nguyên nhân. Đã có cơ hội tiếp xúc đến rất cao giới diện, càng bản chất pháp tắc, hắn tại sao lại cam tâm tiếp tục là một cái ngây thơ không biết con sâu cái kiến? Nghĩ đến cũng rất buồn cười. Tại tu tiên giới, lúc Khương Sầm từng tìm, hao hết chỗ có tâm tư khí lực đi phản hồi hiện thực thế giới. Mà ở hiện thực thế giới, hắn lại muốn lấy như thế nào trở về tu tiên giới? Có lẽ, vĩnh viễn cũng chưa đủ tại hiện trạng. Đúng vậy, tu tiên giả cũng là tất cả sinh linh tiến về phía trước bước lớn nhất động lực. Nhân loại chưa đủ tại hiện trạng, cho nên bọn hắn phát minh lần lượt mới khoa học kỹ thuật, thay đổi cuộc sống. Tu tiên giả chưa đủ tại hiện trạng, cho nên bọn hắn tiếp tục tu luyện, một cái tiểu chu thiên tiếp một cái tu hành, tăng lên tu vi, đạt được càng thực lực cường đại, leo lên rất cao mặt. Không cho tu tiên giả tu luyện, không khác không làm cho nhân loại phát minh sáng tạo. Cái này là đối với muốn tiến bộ sinh linh, một loại thật lớn, tàn nhẫn áp bách cùng hạn chế. 15 năm ngủ đông, ở ẩn, Khương Sầm đã muốn kìm nén không được. Tốt, Khương Sầm rốt cục quyết định. Ta, Khương Sầm, muốn phản hồi tu tiên giới. Khương Sầm không phải cái loại này không quả quyết, lề mề người, như là đã quyết định. Hắn lập tức tự bắt tay vào làm chuẩn bị. Hắn muốn chuẩn bị một ít hậu sự, bởi vì lần này hắn rời đi hiện thực thế giới về sau, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không phản hồi. Khương Sầm mở ra một cái tủ lạnh dương, bên trong có một cùng hắn dung mạo cực kỳ tương tự, chỉ là so với hắn thoáng trông có vẻ già một điểm, Khương Sầm. Cái này Khương Sầm chính là hắn chuẩn bị thế thân. Hắn nghiên cứu trí nhớ tồn trữ hệ thống, nano tế bào cải tạo người máy, cùng với cường đại DN đời tùy thân trí tuệ nhân tạo hệ thống, đều kết hợp tại đây cụ thế thân thượng. Này là thế thân sẽ thay thế Khương Sầm chu du thế giới, thỉnh thoảng còn sẽ thông qua tùy thân trí tuệ nhân tạo hệ thống hướng Khương Sầm cha mẹ, đệ đệ, hảo hữu tuyên bố một ít tin tức hình ảnh, chứng minh Khương Sầm khá tốt tốt cuộc sống ở cái thế giới này một chỗ, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Nếu như Khương Sầm cha mẹ một lòng muôn ôm cháu trai, này là thế thân thậm chí hội xuất ra Khương Sầm tủ lạnh, tại trên thị trường tìm kiếm phù hợp cung ứng người cùng thay thế người, vì hắn tự tạo hậu đại. Từ giờ trở đi, tại đây hết thảy tự giao cho ngươi quản lý rồi, Khương Sầm hướng thế thân nói ra, tự mình khởi động thế thân, cũng vận hành hết mình kiểm tra chương trình hậu. Khương Sầm mang theo ba kiện đồ cổ, rời đi chỗ ngồi này thành nhỏ. Không bao lâu hậu, hắn đi vào Thái Bình Dương thượng một cái không người đảo nhỏ. Cái này hòn đảo nhỏ thượng chỉ có một gian nhà đá. Khương Sầm tại 10 năm trước tự mua cái này hòn đảo nhỏ, chuyên môn dùng để gửi một ít đặc thù đồ cổ. Những này đồ cổ đều cùng tu tiên giả có quan hệ. Chúng chứng minh trên địa cầu đã từng tồn tại qua tu tiên giả. Nhưng mà đều không ngoại lệ chính là những này đồ cổ ít nhất đều có đã ngoài 2000 năm lịch sử. Bởi vậy Khương Sầm suy đoán trên địa cầu trừ hắn ngoại trừ cuối cùng một cái tu tiên giả, tại hơn 2000 năm trước liền rời đi địa cầu. Hiện tại Khương Sầm phải ở chỗ này đem ngũ hành châu khảm nhập tàn kiếm trên chuôi kiếm, phản hồi tu tiên giới. Hắn lo lắng động tĩnh quá lớn, cho nên cố ý đi tới nơi này cái vắng vẻ hải đảo. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Khương Sầm đem Long Văn Thanh Ngọc ngậm tại trong miệng, sau đó đem ngũ hành châu khảm nhập tàn kiếm. Hắn sờ đến tàn kiếm trong nháy mắt, phảng phất bị điện sờ giống nhau chấn động toàn thân. Trong nháy mắt đại lượng tin tức dũng mãnh vào trong đầu của hắn. Loại cảm giác này giống như là trong nháy mắt làm rất nhiều mộng. Hơn nữa cảnh trong mơ đều phi thường mơ hồ, không nhớ rõ, nhưng là hắn có một loại phi thường rõ ràng cảm giác. Tàn kiếm chính là của hắn một bộ phận. Tàn kiếm là ở hướng hắn thổ lộ hết kiếp trước các loại. Khương Sầm đã bắt đầu thức tỉnh, luôn luôn một ngày, ta sẽ chính thức giác tỉnh. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ tìm được ngươi. Lâm Lộ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?